Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, tương kế tựu kế. Trầm tiểu thư, chuyện gì? Hàn ca hỏi, cũng không có gì, chính là, ta cảm thấy có nhà hàng cuối cùng đưa kia phần bánh ngọt ăn rất ngon. Ếch, cho nên đâu này? Cho nên ta vừa mới đột nhiên liền suy nghĩ. Về sau nếu không hai chúng ta thường xuyên đến nhà này nhà hàng. Sau đó lừa gạt bọn họ bánh ngọt như thế nào? Phốp, ha ha chỉ đùa một chút. Phía dưới nói chính sự. Trầm Bích Nguyệt cố ý trầm mặc một chút. Mới nói, vừa mới ký kết sự tình. Kỳ thật ta đột nhiên lại không qua nghĩ ký. A, Hàn ca đột nhiên sững sờ một chút. Lập tức có chút buồn bực. Cô nàng này thay đổi cũng quá nhanh a. Cái này, Trầm tiểu thư, ngươi có phải hay không đối với nào phương diện điều kiện không hài lòng lắm đâu này? Hảo ba đây còn là cái vui đùa. Phía dưới ta thực nói chính sự. Trầm Bích Nguyệt cười khanh khách nói. Hàn ca, Nguyệt tỷ ngươi có thể hay không không nếu trêu chọc hắn. Hàn ca nghe được đối phương. Truyền đến Ninh Manh yếu ớt thanh âm. Lúc này thật không trêu chọc. Trầm Bích Nguyệt ho nhẹ hai tiếng, mới nghiêm túc nói, vừa rồi tại ngươi sau khi rời khỏi, lại tới một người sao dò xét ước ta. Hả? Hàn ca nao nao, hắn muốn cho ngươi làm cái gì? Nếu như cùng chúng ta không xung đột, ngươi cũng có thể hai cái đều tiếp. Trầm Bích Nguyệt nói, nếu như cùng ngươi không xung đột, ta cũng sẽ không tới cùng ngươi nói. Hàn ca nghe vậy, trong chớp mắt liền minh bạch, nhất định là công ty mình người đến vảnh lên nghệ nhân. Trước mắt trong công ty đang tại tìm thế thân dò xét có mấy cái. Hàn ca chỉ biết, lấy Hà Dĩnh làm người chắc có lẽ không làm như vậy. Mà thôi Thạch Lỗi làm người, rất có thể làm như vậy. Hơn nữa thằng này lúc trước đã cắt qua chính mình một người nghệ sĩ. Về phần trong công ty cái khác sau dò xét, Hàn ca không quá rõ ràng, tạm thời mà cũng không có đi giả thiết, người này là không phải là kêu Thạch Lỗi. Hàn ca hỏi, không sai, ngươi làm sao biết rõ ràng như vậy? Xem ra giữa các ngươi cạnh tranh vẫn còn lớn đó. Lúc trước hắn đã đi qua loại sự tình này, theo dõi ta, sau đó cắt ta hẹn đến nghệ nhân. Không nghĩ tới hắn cư nhiên lại bắt đầu. Hảo ba, ta bây giờ còn chưa cho hắn trả lời đó. Ngươi chuẩn bị thế nào? Trầm Bích Nguyệt hỏi, hắn tại sao cùng ngươi nói? Trầm Bích Nguyệt nói, hắn nói chỉ cần ta đồng ý cùng hắn đi công ty ký kết. Liền trực tiếp cho ta 3.000 khối tiền. Hơn nữa vừa mới liền trực tiếp liền cho ta 500 khối. Để ta không muốn cầm chuyện này báo cho ngươi. Có thể ngươi vẫn là cùng ta nói, ngươi người này không giữ lời hứa à? Hàn ca cười giỡn nói, cắt cùng loại người này nói cái gì tín dụng? Hàn ca cười nói, kỳ thật hắn lần trước cũng là như thế này, dùng tiền cầm ta nghệ nhân cho đào đi, chung quy có tiền có thể ma xui quỷ khiến đi. Trầm Bích Nguyệt cười cười, bất quá ta hiện tại ngược lại là phát hiện. Hắn trực tiếp ken suất 3.000 khối, đã nói lên các người ước ta tiền thưởng khẳng định vượt xa suất số này. Còn rất cao nha, ngươi cảm thấy nhiều, có thể cũng chỉ là ngươi thanh toán vài phần nhất mà thôi. Ta cảm thấy có còn thiếu đó. Hàn ca có chút bất đắc dĩ cười, chớ nói chi là bên cạnh ngươi cái kia tiểu manh manh. Ta vất vả 10 ngày nửa tháng còn không chống đỡ nàng hát một ca khúc lợi nhuận nhiều. Ha ha, đối với cái này một chút, ta cũng 10 phần thương tâm. Ta so với nàng trả lại lớn một chút. Kết quả nhân ra tài sản cũng đã vung ta mấy trăm con phố. Ta cho ngươi tiền ngươi lại không? Muốn, chỉ cần ngươi đồng ý, ta hiện tại có thể trực tiếp cho ngươi chuyển 100 vạn. Hàn ca lại nghe đến Ninh Manh yếu ớt thanh. Người chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở a? Trầm Bích Nguyệt cười vỗ vỗ Ninh Manh bờ vai. Chính ta kiếm tiền hoa có mới thoải mái. Ngươi xem một chút ngươi. ta tại cùng Hàn ca giảng. Điện thoại đó, người trước bình tĩnh một chút. Trầm Bích Nguyệt cười một tiếng, mới rồi hướng Hàn ca nói, ngươi đến cùng định xử lý như thế nào? Nếu không trực tiếp từ chối hắn toán. Bảo Bảo trầm ngâm một chút, mới nói, khác từ chối hắn, nhưng là khác đáp ứng hắn. Ngươi liền treo hắn, ngày mai tới công ty của chúng ta phỏng vấn là được. Ngươi muốn làm gì? Hắn một mực như vậy lừa ta. Ta cảm thấy có ta phải phản kích một chút. Bằng không thì hắn trả lại một mực được một tấc lại muốn tiến một thước. Thực đã cho ta dễ khi dễ. Nói không sai, ta cũng đặc biệt chán ghét loại người này. Ừ, cái này dạng, ta trước cùng ngươi nói một chút cụ thể ngươi muốn làm như thế nào. Hào, buổi chiều, Hàn ca về công ty. Hà Dĩnh còn chưa có trở lại, hẳn là trả lại ở bên ngoài công tác. Bất quá Thạch Lỗi, cùng với đối diện với góc Tôn Hiểu Hà đều tại. Bốn người bọn họ cộng đồng sử dụng một chương đại bàn công tác. Hàn ca, hôm nay trở về có sớm như vậy nha. Tôn Hiểu Hà cười đánh lên gọi, là có thu hoạch sao? Thật là tìm đến một cái không sai đối tượng. Hàn ca cười nói, thực sao? Kia muốn chúc mừng ngươi. Nếu như ngươi đem cái này bắt lại, thật muốn mời chúng ta ăn bữa cơm mới được. Cái này đâu có. Hàn ca ứng một tiếng, lập tức biểu tình lại có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối phương vừa rồi đột nhiên lại cùng ta nói cần suy nghĩ thêm một chút. Ếch, các ngươi vừa mới nói thời điểm như thế nào đây? Tôn Hiểu Hà hỏi, nói thời điểm rất tốt a. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Nàng cũng không nói có cái gì đặc biệt yêu cầu. Thế nhưng là đột nhiên đã nói muốn suy nghĩ thêm một chút. Hàn ca giả bộ buồn rầu địa gãi gãi đầu. Toán, dù sao loại tình huống này cũng thường gặp được. Nghệ nhân chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền dễ dàng cải biến tâm tính. Một bên Thạch Lỗi, nghe vậy, cảm thấy không khỏi mừng thầm. Xem ra người kia thực chuẩn bị cùng với Hàn ca ồn ào tách ra. Hắn vừa mới tự nhiên đã xem qua Trầm Bích Nguyệt, quả thật không muốn rất thích hợp. Lúc ấy hắn đều có điểm ghen ghét Hàn ca, vì cái gì gia hỏa này mấy ngày nay vận khí tốt như vậy, luôn là có thể tìm tới chất lượng tốt nghệ nhân. Bất quá bây giờ Thạch Lỗi đã thầm vui, bởi vì hắn phát hiện Trầm Bích Nguyệt cũng không có một ngụm từ chối hắn. Hơn nữa Trầm Bích Nguyệt đối với Hàn ca thái độ cũng có chuyển biến. Điều này nói rõ chính mình thật có hí ha. Nhìn xem Hàn ca bất đắc dĩ biểu tình, Tôn Hiểu Hà nói, nếu như nàng thực rất phù hợp, ngươi còn là tận lực tiếp tục khuyên khích lệ. Ta sẽ, Hàn ca gật gật đầu, lại thán một tiếng, có thể là chúng ta cũng biết, ngay từ đầu cho chuẩn xác trả lời nghệ nhân. Một khi đột nhiên đổi giọng nói muốn cân nhắc một chút. Trên thực tế đã là uyển chuyển cự tuyệt. Thế nhưng là, khẳng định cũng có ngoại lệ. Ừ, ta hiện tại lại đi gọi điện thoại cho nàng. Hàn ca nói xong, đứng dậy đi đến gần cửa sổ vị trí. Hắn đưa di động nâng tại bên tai, nhìn như tại giằng điện thoại. Trên thực tế căn bản không có quay số điện thoại. 2 phút. Hàn ca mới vẻ mặt thất lạc địa trở lại trên vị trí. Thấy được Hàn ca biểu tình, Tôn Hiểu Hà liền cảm thấy sự tình vẫn không có kết quả. Vẫn chưa được sao? Ừ, nàng vẫn nói muốn cân nhắc một chút. Hàn ca nặng nề mà thở dài một tiếng. Đứng lên, toán, ta nghệ nhân khả năng đã không có. Ta phải lần nữa đi tìm. Nói xong, Hàn ca liền rời đi nơi này. Thạch Lỗi cười thầm ngoài, đi đến an tĩnh địa phương lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra cho Trầm Bích Nguyệt đánh một thông. Điện thoại lại là một fan khuyên nhủ, hơn nữa hắn cũng tự giác trò chuyện với nhau thật vui. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.